Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Thác trầm mặc mà đứng ở một bên, hắn không rõ ràng lắm Trung Nguyên này đó giang hồ phân tranh, cũng không muốn hỏi nhiều. Phó Phái Bạch nhìn không lớn phòng, đi hướng tủ đứng chỗ, tính toán thu thập một ít Đoạn Vô Thọ tùy thân vật phẩm cùng hạ táng nàng lấy một ít quần áo hàng ngày đồ dùng sau, ngoài ý muốn phát hiện Thi Giác phóng một phòng cũ xưa thư từ. Ố vàng giấy viết thư thượng chỉ có liêu liêu vài câu, là Đoạn Vô Thọ sinh thời lưu lại. Này tin mỗi ngày ngày, Ngô đã thân chết, thấy tin người, vọng có thể hủy Ngô cho cốt, phản hồi Trung Nguyên, đem Ngô táng với Bạch Thành Sơn Minh Tiêu Phái trước cửa thương Ngô dưới tảng cây, Ngô ở Hoàng Tuyền dưới cũng cảm ơn bất tận. Đoạn Vô Thọ giống như biết được ngày sau chắc chắn có tai họa, khó có thể sống quãng đời còn lại tuổi thọ, cố lấy để lại này phong thư. Phó Phái Bạch chậm rãi chít hào tin, đi vào Tư Mã Thác bên người nói. Tộc trưởng, Đoạn tiền bối trước người gửi gắm, làm tại hạ đem hắn cho cốt mang về Trung Nguyên mai táng. Tư Mã Thác gật gật đầu, ngay sau đó phân phó người đi chuẩn bị đống lửa. Liền ở mấy ngày trước tổ chức tế điện tiền nhiệm tộc trưởng Không Bá Trung, giờ phút này lại tổ chức nổi lên một hồi đơn giản lễ tang tới. Đoạn Vô Thọ cùng Miêu tộc người giao tình cũng không thâm, nhưng vẫn là có rất nhiều tộc nhân tiến đến đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Thật lớn mộc đôi thiêu đốt ánh lửa xông thẳng tận trời, đem toàn bộ tối tăm sáng sớm chiếu đến lượng như ngọ ngày. Ánh lửa chiếu vào Phó Phái Bạch đen nhánh trong mắt, lại rốt cuộc chiếu không lượng kia tắt quang. Lục Thanh Uyển biết điều không nói gì, nàng cảm giác Phó Phái Bạch dường như thay đổi, trở nên càng thêm thành thục bình tĩnh, nàng nói không nên lời này rốt cuộc hào vẫn là không tốt, nàng chỉ biết. Cái kia cười rộ lên sáng như sao trời ánh mặt trời rộng rãi người thiếu niên giống như trong một đêm liền yên lặng xuống dưới. Đoạn Vô Thọ thân thể thiêu đốt hầu như không còn sao hóa thành một phủng cho cốt bò vào hộp, Phó Phái Bạch đem này thỏa đáng bỏ vào bao vây chung. Đến tận đây, các nàng tới Tây Nam Sở phải làm sự đã hoàn toàn chấm dứt, là thời điểm bước lên đường về chi lữ. Hôm sau, Phó Phái Bạch ba người xuất phát, rời đi Hoàng Cốt Miêu Trại, ra roi thúc ngựa. Mấy ngày sau lại đến Ô Mông Trấn, hơi làm nghỉ ngơi, lại là mã bất đình đề chạy tới Giang Đông, sắp đến Củ Châu thời điểm, Phó Phái Bạch làm Lục Thanh Uyển cùng Tang Vận Thi đi trước, nàng muốn đi Bạch Thành Sơn an táng Đoạn Vô Thọ cho cốt. Lần này Lục Thanh Uyển không có lại tùy hứng, nàng giao phó Phó Phái Bạch chính mình cẩn thận một chút sau, liền chỉ mã mà đi. Phó Phái Bạch đem mã buộc ở chân núi quán trà. Cõng hủ cho cốt vác Minh Tiêu kiếm từng bước một leo lên này tòa ngàn năm cổ phong. Đỉnh núi đó là mấy năm trước thanh danh thức khởi rồi lại ở trong một đêm hủy diệt Minh Tiêu phái tông môn di trì. Phồn hoa cung điện toàn đã hủ bại, tàn phá bất kham, nhưng phía bên phải lại có một gian nhà ở trải qua tu sửa, đại thể giữ lại hoàn chỉnh vẻ ngoài. Phó Phái Bạch có chút kinh ngạc, chậm rãi tới gần nhà ở, tới gần môn khi, nghe thấy bên trong truyền ra nhỏ vụn động tĩnh. Nàng cảnh giác lên, ai, cửa phòng bị mở ra, trong phòng người vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn Phó Phái Bạch. Phó huynh, nói chuyện chính là danh nam tử, thanh tú tuấn lãng, cơ nhiên là ở Tây Nam giả vụ phá miếu đêm đó ngẫu nhiên gặp được tiền thưởng khách đầu mục Văn Mặc Nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn huynh, người như thế nào tại đây? Sớm chút năm ta từng chịu quá Yến Đại Hiệp ân cứu mạng, Yến Đại Hiệp qua đời sau. Ta liền tại đây di tích thượng đáp tạo nổi lên đơn sơ từ đường, thỉnh thoảng tới tế bái hắn, như thế hiệp can nghĩa đảm, thanh phong minh nguyệt người không nên bị người quên đi. Văn Mặc Nhiêu nói, hơi hơi nghiêng người, nhìn về phía phòng trong treo một bộ thủy mặc đan thanh, hỏa thượng người một bộ màu tràm trường bào, mặt nếu quan ngọc, cười nếu thanh phong, nói vậy chính là Yến Minh Tiêu. Đúng rồi, Phó Huynh, người sao tới này? Ta còn lên làm thứ chia tay sau kiếp này đều khó có thể tái kiến đâu, không thể tưởng được ngươi ta hai người nhanh như vậy lại gặp lại. Phó Phái Bạch đem phía sau hộp kéo đến trước ngực, nói. Ta chịu một vị tiền bối gửi gắm, tiến đến đem hắn cho cốt táng ở Minh Tiêu phái trước cửa dưới tảng cây. Văn Mặc Nhiêu thật cẩn thận hỏi, ai a? Phó Phái Bạch nhìn về phía phòng trong kia phó họa, nhẹ giọng nói. Yến tiền bối bạn thân. Đúc kiếm đại sư Đoạn Vô Thọ tiền bối. Văn Mặc Nhiêu cả kinh, Đoạn tiền bối không phải sớm đã qua đời sao? Đoạn tiền bối ở Tây Nam ẩn cư, mấy ngày trước mới ngoài ý muốn qua đời, táng ở Minh Tiêu Phái trước cửa dưới tảng cây, là hắn sinh thời lưu lại di nguyện. Văn Mặc Nhiêu thấy Phó Phái Bạch Thần sắc đau thương, tuy rằng có chút tò mò Đoạn Vô Thọ nguyên nhân chết, lại cũng không lại hỏi nhiều. Phó Phái Bạch đi vào thương mô dưới tảng cây, lấy tay đào hố, đem hủ cho cốt để vào hố đất chung, lại cẩn thận chôn hào, làm xong này hết thảy sau, nàng ở khô khốc tàn diệp cổ thụ trước quỳ xuống, đem Minh Tiêu kiếm cao cao giơ lên, trang trọng nhất bái, đỉnh núi gió lạnh đem nàng y quyết thổi đến tung bay rung động. Nếu như nói khổ thiền chết là đánh thức nàng nội tâm chân chính muốn làm sự nói, kia Đoạn Vô Thọ chết đó là kiên định nàng vì thế thẳng tiến không lùi quyết tâm. Văn Mặc Nhiêu lúc này mới thấy Phó Phái Bạch trong tay chuôi này không chút nào thu hút kiếm, hắn cảm thấy có chút quen mắt, ánh mắt lặp lại ở kia chọc vỏ kiếm trên người đánh giá, rồi sau đó dao động đến trên chuôi kiếm, hắn ngưng thần vừa thấy, nhìn thấy kia chỉ lộ ra một nửa. Tiêu, tự, hắn đột nhiên kích động lên, da mặt đều đỏ lên. Phó huynh, thanh kiếm này ra sao kiếm? Phó Phái Bạch không nói gì, trong mắt dâng lên một cổ cảnh giác. Văn Mặc Nhiêu tự nhiên cũng đã nhìn ra, hắn chạy nhanh giải thích nói. Không, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý khác, chỉ là thanh kiếm này rất giống năm đó Minh Tiêu Phái hủy diệt đương thời Lạc Không Rõ đánh rơi Minh Tiêu kiếm. Mười mấy năm trước ta từng có hạnh ở Yến Tiền Bối trong tay gặp qua liếc mắt một cái. Phó Phái Bạch gật gật đầu, xem như cam chịu. Văn Mặc Nhiêu cơ hồ muốn quơ chân múa tay lên, hắn lẩm bẩm. Đã trở lại, đã trở lại. Phó Phái Bạch có chút hoang mang, nàng không quá có thể lý giải Văn Mặc Nhiêu vì sao như thế kích động. Minh Tiêu kiếm là Minh Tiêu Phái khai tông lập phái bảo vật, chỉ có trưởng môn có thể kế tục, hiện nay Minh Tiêu kiếm ở trong tay ngươi, kia Phó huynh liền có thể mượn này trọng trấn Minh Tiêu, đem Yến Tiền Bối di chí truyền thừa đi xuống. Phó Phái Bạch nhăn lại mi, tuy rằng nàng không nghĩ cấp Văn Mặc Nhiêu dội nước lã, nhưng vẫn là đến đem tình hình thực tế báo cho đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm này là Yến Tiền Bối tọa hạ đại đệ tử Mông Nham Mông đại ca cho ta. Ta biết Minh Tiêu kiếm sở chịu tải chư vị tiền bối di nguyện, kia cũng là ta cuộc đời này sở chí, nhưng ta sẽ không đánh Minh Tiêu phái danh hào đi làm, ta trước mắt vẫn là Thiên Cực tông đệ tử. Văn Mặc Nhiêu kích động biểu tình dần dần bình thản xuống dưới, hắn ôm quyền, lấy biểu mới vừa rồi thất thố chi xin lỗi. Bất quá hắn vẫn là không muốn như vậy từ bỏ, khuyên. Giúp đỡ thiên hạ, cứu tế thương sinh đều không phải là một người dốc hết sức có thể hoàn thành. Người phải đối kháng chính là toàn bộ thiên hạ che giấu ở bóng ma chỗ hắc ám lực lượng, là ác đồ, là trùm thổ phỉ, là địa chủ thân hào, là một phương đại quan, thậm chí là toàn bộ triều đình. Mà bằng vào Minh Tiêu kiếm danh hào có thể chiêu mộ thiên hạ rất nhiều chính nghĩa có thể sĩ cộng sự chi. So chi đơn thương độc mã sẽ ít đi rất nhiều khó khăn, cớ sao mà không làm đâu. Văn Mặc Nhiêu nói ngôn chi chuẩn xác, nói được có lý, Phó Phái Bạch có chút dao động, nhưng trước mắt nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Văn huynh, người nhưng hiểu biết Thiên Cực tông, cùng với đương nhiệm tông chủ. Văn Mặc Nhiêu không nghĩ tới đối phương vì sao đột nhiên đề cập Thiên Cực tông, hắn nghi hoặc nói. Phó huynh, người không phải Thiên Cực đệ tử sao? Người hẳn là đối chính mình tông môn tương đối hiểu biết mới là, sao còn hỏi khởi ta tới. Ta nhập tông thời hạn đoạn, lại mới vào giang hồ, đối Thiên Cực tông biết chi rất ít. Như vậy à, ngươi muốn nghe được cái gì? Thiên Cực tông nhưng từng có cái gì không tốt nghe đồn. Văn Mặc Nhiêu suy nghĩ một hồi nói, tại tiền nhiệm tông chủ tại vị khi, nhưng thật ra từng có một ít tin đồn nhảm nhí. Nhưng phần lớn đều là nhằm vào chức tông chủ sinh hoạt cá nhân cùng với làm người phẩm tính thượng. Tới rồi lục tông chủ tiền nhiệm sau, này đó không tốt phong bình cũng liền dần dần tan. Rốt cuộc lục tông chủ làm người trên giang hồ rõ như ban ngày, thanh danh chấn chấn. Lục, chúng ta tông chủ là như thế nào lấy một cái họ khác người bước lên Thiên Cực tông tông chủ chi vị đâu? Này lại nói tiếp, nhưng chính là một đoạn kỳ duyên, vài thập niên trước. Ngay lúc đó Thiên Cực tông tuy rằng không kịp hiện tại kiếm tông đệ nhất danh vọng cùng địa vị, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại môn phái. Vừa lúc gặp năm ấy bệ hạ quảng mời danh môn chính phái nhân sĩ tụ yến kinh đô, Thiên Cực tông trước tông chủ liền mang theo thê quyến dự tiệc, tới rồi kinh đô sau, ngẫu nhiên kết bạn không có tiếng tăm gì lục tông chủ cùng trước tông chủ rất là sủng ái con gái một nhất kiến trung tình, rơi vào bể tình. Trước tông chủ tuy xem thường lục tông chủ xuất thân, nhưng lại bởi vì nữ nhi thích, liền đem này chiêu vào sơn môn vì tế. Nhập tông lúc sau, Lục tông chủ liền bằng vào chính mình xuất sắc năng lực dần dần thành Thiên Cực tông phó lãnh đạo. Trước tông chủ bệnh nặng năm ấy, Lục tông chủ liền đã nắm toàn bộ tông nội lớn lớn bé bé sự vụ. Trước tông chủ qua đời sau, Lục tông chủ liền mục đích chung bước lên tông chủ chi vị. Phó phái Bạch sau khi nghe xong không nói gì, từ trước Lục Văn Thành ở trong mắt nàng như là thiên giống nhau tồn tại, thiên hạ đệ nhất kiếm tông tông chủ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có cơ hội nhìn thấy như vậy nổi danh đại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến sau lại gia nhập Thiên Cực tông sau, cùng Lục Văn Thành kết bạn, nàng phát hiện đối phương tuy rằng thân cư địa vị cao, cũng không tự cao tự đại, cũng sẽ không bởi vì xuất thân liền xem thường ai, làm người ôn hòa đôn nhân, đối mất đi vong thê tình thâm ý trọng, chưa từng tục huyền, đối nữ nhi cũng là yêu thương có thêm. Ở khi đó, nàng đối hắn là còn có sủng bái chi tình. Nhưng ở biết được Đinh Nhất thân thế sau, nàng liền có chút dao động, cái kia chịu đủ thế nhân khen ngợi nho hiệp đã từng là một cái bỏ vợ bỏ con phụ lòng hắn, ngay sau đó, đó là hắc y nhân kia phiên lời nói. Cho thấy kia chàng huyết tinh tàn sát đều không phải là lập ảnh giáo việc làm, mà là Thiên Cực tông vu oan hãm hại, nếu là người khác nghe xong, nhất định phải một mực chắc chắn là ma giáo người đổi trắng thay đen, bẻ cong sự thật. Nhưng phó phái Bạch ở biết những việc này tiền đề hạ, không thể không đối chính mình dĩ vãng tôn sùng vô cùng tông môn cùng tông chủ sinh ra hoài nghi, thậm chí là phong chủ. Những việc này, nàng lại biết nhiều ít đâu, phó huynh, tưởng cái gì đâu. Văn Mặc Nhiêu thanh âm làm trầm tư phó phái Bạch phục hồi tinh thần lại, nàng lắc đầu. Không có gì, rồi sau đó nàng nhìn thoáng qua nghèo túng tàn tích, cành khô sừng sững đại thụ, đã vừa mới vùi lấp thượng còn mềm xốp thổ bao, trong lòng có chút bi thương. Văn huynh, ta phải đi, ngươi bảo trọng. Văn Mặc Nhiêu có chút không tha, vẫy vẫy tay, đi thôi, ngươi cũng vạn sự trân trọng, ta cùng ngươi lời nói, ngươi lại hào hào ngẫm lại. Yến tiền bối vất vả sáng tạo Minh Tiêu phái, ta không muốn nó bị thế nhân quên đi, phó huynh, người nhớ rõ. Nếu là người nguyện ý, ta cùng ta thủ hạ kia giúp huynh đệ đều sẽ giúp ngươi. Phó phái Bạch đứng ở thềm đá lần trước đầu, gió núi đem nàng vài sợi tóc mai thổi đến bay lên. Cũng mang theo một tiếng nhỏ không thể nghe thấy. Hảo, chương 114 về triều tuyền, đêm tối kiêm trình. Khoai mã chạy băng băng năm ngày sau phó phái Bạch đi tới bàn nhược tự hạ Phan Thành Trung. Triệu gia lão hán sân chính dâng lên lượn lờ khói bếp, phó phái Bạch đứng ở rào tre ngoài tường, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong viện ở chơi phiên hoa thằng Nghê Chi. Tiểu cô nương nhi khuôn mặt mượt mà không ít, sơ song kế, trên người quần áo tuy rằng không phải tốt nhất nguyên liệu, nhưng lại thập phần sạch sẽ, xem ra nàng ở triệu lão hán gia bị chiếu cố rất khá. Phó phái Bạch cảm thấy vui mừng, đang muốn ra tiếng kêu nàng, tiểu cô nương liền dường như chính mình cảm ứng được, đột nhiên ngẩng đầu, thấy phó phái Bạch sau, tròn tròn đôi mắt nhất thời liền sáng, lập tức hướng về viện ngoại chạy tới, chạy vội tới phó phái Bạch trước người. Phó phái Bạch ngồi xổm xuống thân tiếp được nàng, đem người ôm vào trong ngực, cười nhạt nói. Chỉ nhi, Nghề Chỉ gắt gao ôm phó phái Bạch cổ, sắc mặt biểu tình lại là cao hứng lại có điểm ủy khuất. Tuy rằng này một tháng qua, triệu bá bá triệu gì còn có ca ca tỷ tỷ đều đối nàng thực hào, nhưng là nàng vẫn là tưởng niệm phó ca ca, lo lắng đối phương không cần chính mình. Chỉ nhi, làm sao vậy? Phó phái Bạch nhận thấy được Nghê Chỉ cảm xúc không cao, chủ động hỏi. Nghê Chỉ lắc đầu, nhỏ giọng hỏi, như thế nào liền ca ca một người tới, thập thất tỷ tỷ đâu? Phó phái Bạch khóe miệng cười đọng lại, nàng vỗ vỗ Nghê Chỉ bối. Thập thất tỷ tỷ hồi chính mình ra đi lạp. Ai, phó công tử, ngươi trở về lạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người ăn mặc mộc mạc, khuôn mặt hiền từ phụ nhân đi tới nói, đúng là kia triệu lão hán thê tử. Phó phái Bạch gật đầu ý bảo, là, mới vừa vào thành. Phụ nhân nhiệt tình mà kéo qua nàng, tới, bên trong tới, vừa lúc ăn cơm. Đường ra, phó công tử tới rồi. Phụ nhân lớn giọng một vang, buồng trong liền chui ra một cái trung niên hán tử, trong tay cầm mộc sản. Nam nhân thấy phó phái Bạch, cũng là vẻ mặt vui mừng, vẫy vẫy mộc sản. Ai ra, phó công tử đã về rồi, mau ngồi, cơm lập tức hảo, bà nương, đi đem triệu đại triệu nhị kêu trở về, cả ngày liền biết ở bên ngoài điên. Quảng cáo, cách chương.